vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, không gian chi lực đột phá. Các học sinh chỗ làm việc trải nghiệm thời gian chỉ có một tuần lễ. Cơ hội như vậy rất quý giá, nhưng cũng đi qua nhanh chóng. Cơ hồ là chuyện một cái chớp mắt tình liền lại về tới trường học. Một tuần lễ chỗ làm việc trải nghiệm đối với các học sinh tới nói tất cả đều là được ích lợi không nhỏ, học được một chút chính mình nguyên bản không biết đồ vật. Thể nghiệm một thanh chức nghiệp anh hùng sinh hoạt. Đương nhiên là có mấy cái không quá hai ngày liền nằm viện. Trải nghiệm liền muốn ít một chút, nhưng là cũng không phải là nói bọn hắn thu hoạch liền ít. Midoriya Izuku, nhân vật chính quầng sáng ra trì người. Ngay từ đầu căn bản không có một nhà văn phòng chủ động đưa ra để hắn đi chỗ làm việc trải nghiệm. Cứ như vậy, Midoriya Izuku chỉ có thể ở cái kia 40 cái văn phòng ở trong chọn lựa một cái. Nhưng là, lại xuất phát trước đó, Omai tìm được Midoriya Izuku, sau đó đem một phần mời giao cho Midoriya Izuku trong tay. Omai lão sư, đã từng chủ nhiệm lớp, đời trước One for O đồng đội, hiện tại đã xuất ngũ siêu cấp anh hùng. Grand Torino, hy vọng có thể dạy bảo Midoriya Izuku. Nghe được vị này chính mình đã từng chủ nhiệm lớp danh tự, ô mai đều sẽ hai chân phát run. Có thể thấy được vị lão sư này lực sát thương mạnh bao nhiêu. Nhưng mà trên thực tế, coi như đã từng mạnh hơn, hiện tại Gran Torino cũng chỉ là một cái thân thể héo rút tiểu lão đầu. Thực lực đã kém xa trước đây, nhưng là dạy bảo một cái tân thủ vẫn là không có vấn đề. Ô mai rất yên tâm. Sự thật cũng là như thế. Midoriya Izuku đi vào Gran Torino văn phòng không đến một ngày thời gian. Vừa được One for O toàn bộ bao trùm, đồng thời có thể đem uy lực duy trì tại năm trái phải. Cứ như vậy, Midoriya Izuku liền có được Superman thân thể, đã không giống như khác như thế thương tổn tới mình thân thể. Lại có thể linh hoạt vận dụng lực lượng, chống trơn điểm này. Midoriya Izuku chuyến này liền không uổng, mà sau đó, Midoriya Izuku càng là vận dụng loại năng lực này, đánh bại để phần đông anh hùng kiêng kỵ đã lâu một tên địch nhân. Anh hùng sát thủ style, cùng sử dụng tín niệm của mình cùng hành động, đạt được style tán thành. Đằng sau, Midoriya Izuku liền lại mấy ngày viện. Lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ hành động Ida Tenia cùng Todoroki Soto tại ngắn ngủi nằm viện đằng. Sau trước hắn một bước rời khỏi, xử lý riêng phần mình sự tình đi. Chuyện này cũng không có lộ ra ngoài. Người biết không nhiều, dù sao vẫn là học sinh. Không có chính thức anh hùng giấy phép, dễ dàng gây nên xã hội dư luận. Cho nên sau cùng công lao bị Endeavor cõng đi. Ân rất không tình nguyện cõng đi mấy ngày thời gian, để các học sinh phổ biến có không sai trưởng thành. Takashisu đối với điểm này rất vui mừng, đặc biệt là Soyu Fubuki. Một tuần lễ không thấy, Soyu Fubuki biến thành thành thục chững chạc rất nhiều. Chỗ làm việc trải nghiệm trong khoảng thời gian này, Soyu Fubuki tham gia mấy lần hành động cứu viện, thấy được một ít khiến người tỉnh ngộ sự tình. Tràn đầy cảm xúc, có tiến bộ, đây là Takashisu vui lòng đến. Kết thúc chỗ làm việc trải nghiệm đằng sau, các học sinh tiến vào học tập giai đoạn, văn hóa khóa, anh hùng cơ sở khóa, tai họa huống cứu viện khóa liên tục không ngừng. Rất nhanh, cái này đệ nhất học kỳ thời gian liền đã đến hồi cuối. Lập tức, liền muốn thi cuối kỳ U, A học viện thi cuối kỳ chia làm hai loại. Bút thi cùng năng lực khảo thí, hai loại khảo thí điểm số đều chiếm một nửa, thất bại muốn tiến hành thi lại. Đối với các học sinh khảo thí, không cần Takashisu đi quản nhiều, có Aizawa Sota cùng Omai phụ trách. Takashisu nhiều nhất chính là ở bên hiệp trợ một cái, mà kế hoạch một cái lời nói, Takashi Su đi vào thế giới này thời gian cũng đã có 5 cái nhiều tháng. Tiếp cận nửa năm, thế nhưng là hắn hai cái cao cấp nhiệm vụ vẫn không có cái gì tiến triển trở thành anh hùng nhiệm. Vụ kia Takashi Su không muốn nhiều lời, một mực tại lục lọi tiến lên, mặc dù không có cái gì manh mối, nhưng là có một cái đại khái phương hướng. Takashi Su khổ não là một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ đã nói, Takashi Su tự thân cô xê sắp thức tỉnh rồi. Takashi Su cho rằng đó chính là thân thể của mình ở trong không gian chi lực. Trong khoảng thời gian này một mực tại ngưng tụ không gian chi lực. Bây giờ xuyên thấu qua tinh thần lực dò xét Takashi Su thân thể, liền sẽ phát hiện Takashi Su trong thân thể răng đầy ánh sáng màu bạc. Căn bản không có trống không địa phương, không gian chi lực đã tràn đầy. Hiện tại Takashi Su toàn lực thi triển chính mình không gian chi lực, thậm chí có thể dẫn phát một cái vài trăm mét lớn lỗ đen, đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ. Quy lực như vậy đã so lỗ đen anh hùng số 13 còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là thức tỉnh cô xê nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Mấy ngày nay Takashi Su xin nghỉ, ở lại trong nhà chuẩn bị đột phá một cái. Các học sinh thi cuối kỳ đang tiến hành, Takashi Su cũng đang tiến hành huấn luyện của mình. Ngồi tại nhà mình cao ốc tầng cao nhất, Takashi Su ngay tại cấp tốc từ chung quanh không gian ở trong hấp thụ không gian chi lực. Không gian chung quanh đã xuất hiện rất nhiều mắt trần có thể thấy màu đen khe hở. Từng đạo màu bạc lực lượng không ngừng từ khe hở ở trong chảy ra, sau đó tụ hợp vào Takashi Su trong thân thể. Takashi Su thân thể hơi có chút phồng lên, đây là trong thân thể lực lượng quá mức tràn đầy hiện tượng. Lại tiếp tục, có thể sẽ bể bụng thân thể, nhưng là Takashi Su không có đi để ý tới những cái kia. Vẫn như cũ không ngừng hấp thụ không gian chi lực. Thân thể chậm rãi bành trướng, từng đạo khe hở tại Takashi Su thân thể bên ngoài thân hiển hiện. Cuối cùng, bành, nổ tung, Takashi Su thân thể tựa như pha lê đột nhiên vỡ vụn. Nguyên bản nhắm mắt lại Takashi Su bỗng nhiên mở to mắt, đã bị không gian chi lực tách ra, trong hai mắt lóe lên ánh bạc. Sau đó, hô! Nguyên bản bạo tạc đi ra thân thể cực tốc rút về. Qua trong giây lát lại khôi phục lại bình thường trạng thái. Chỉ có một chỗ vỡ vụn quần áo nói cho Takashi Su. Vừa vặn hắn nổ, hoàn thành, phất tay lấy ra một bộ y phục mặc tốt. Takashi Su trong mắt ngân sắc quang mang dần dần biến mất. Nhìn xem bộ ngực mình nơi trái tim trung tâm mới xuất hiện một đạo vòng tròn đồ án. Chậm rãi đưa tay, đạo này vòng tròn, không ngừng quanh quẩn lấy ngân quang, đầu đuôi đụng vào nhau, phảng phất thế gian chân lý liên tục không ngừng. Takashi Su toàn thân không gian chi lực đều tại vừa rồi hội tụ thành cái này một viên vòng tròn. Nhìn qua tựa như là thua lỗ, tràn đầy một thân thể không gian chi lực biến thành một cái vòng tay lớn nhỏ vòng tròn. Nhưng kỳ thật không phải vậy. Takashi Su có thể cảm giác được, liên tục không ngừng không gian chi lực, nương theo lấy ngực trái tim nhảy lên, từ viên kia vòng tròn bên trong lưu động mà ra, màu bạc không gian chi lực càng lộ vẻ nặng nề, ngưng tụ vòng tròn, đây là Takashi Su toàn thân không gian chi lực viên mãn về sau. Tự động xuất hiện trong đầu một cái phương pháp, có thể để tự thân không gian chi lực cao hơn mấy cái cấp độ. Không có bất kỳ người nào đi nhắc nhở dạy bảo Takashi Su. Tự nhiên mà thành, loại này ngưng vòng chi pháp lại giống là không gian chi lực bản thân nói cho Takashi Su. Đến từ bản nguyên, ngưng tụ bản nguyên, ông, Takashi Su đưa tay phóng thích không gian chi lực. Ánh sáng màu bạc như là dòng sông thoát ra. Tại Takashi Su trước mặt vờn quanh quay lại. Cuối cùng một cánh cửa ánh sáng tại Takashi Su trước mặt hiển hiện. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng nhìn qua cùng phá giới phù chế tạo không gian chi môn có chút tương tự. Đạo ánh sáng này cửa do vô số không gian chi lực cấu tạo mà thành. Một đạo không gian thông đạo từ từ mở ra. Có đạo ánh sáng này cửa tại, Takasisu có thể qua trong giây lát xuất hiện tại viên tinh cầu này bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, muốn rời khỏi thế giới này cũng đã có thể làm được. Nhưng là Takasisu cảm giác, chính mình không gian chi lực cùng ma lực muốn duy trì đạo ánh sáng này cửa vận chuyển còn có chút phí sức, mặc dù có thể rời khỏi thế giới này, nhưng là rất có thể lại giống trước đó như thế lưu lạc cái khác không gian. Đây không phải Takasisu kết quả mong muốn. Thu hồi không gian chi môn, Takasisu phát hiện chính mình thả ra ngoài không gian chi lực đã tổn hao không ít. Trước đó Takasisu sử dụng không gian chi lực, chỉ cần thu hồi liền sẽ không có hại hao tổn. Nhưng là lần này vì duy trì không gian chi môn, không gian chi lực vậy mà tổn hao không ít. Ngực vòng tròn chuyển động, không gian chi lực cấp tốc khôi phục. Takasisu đưa tay lấy ra, anh linh thất trương. Cho là mình đều đạt tới loại này cấp bậc, nên tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là làm, anh linh thất trương, mở ra. Takasisu nhíu mày phát hiện nhiệm vụ vẫn như cũ là chưa hoàn thành, trạng thái vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.